xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 603, thương hộ chịu làm thịt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyện Lệnh ngồi ở phía trên cao đường 670, thương hộ ngồi chật ních bên dưới. Cho dù là trưởng quỹ xem như nghèo nhất huyện Bình An, trên thân cũng mặc y phục chất liệu tốt, cảm tả chư vị trong lúc cấp bách đã dành thời gian đến huyện nha uống trà. Thẩm Huyện Lệnh đâu vào đấy mở miệng, ánh mắt dạo qua đám người một vòng, chậm rãi nói. Vương viên ngoại gần đây kiếm lời không ít tiền nhỉ? Vương viên ngoại bị điểm tên, lập tức đứng lên nói. Không nhiều không nhiều, chỉ đủ nuôi sống gia đình mà thôi. Thẩm Huyện Lệnh khẽ xì một tiếng. Cái thương hộ khác tháng nào cũng nộp thương thuế, vương viên ngoại ngươi một văn tiền cũng không cần nộp lên, cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Viên ngoại xem như một loại chức quan rẻ mạt, người giàu có dùng tiền mua một chức quan nhàn tản, trên danh nghĩa không cần nộp thuế cho quan phủ. Chức quan này là vài chục năm trước khi vương viên ngoại giàu nhất đã bỏ ra nhiều tiền quyên góp có được, nở mày nở mặt một trận. Lúc này Thẩm Huyện Lệnh đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến nội tâm vương viên ngoại rất là bối rối. Hắn không rõ huyện lệnh đại nhân vì sao nhắc lên chuyện này. Ngươi làm viên ngoại cũng đã 20 năm, 20 năm này, miễn đi bao nhiêu thương thuế, bản quan liền không tính với ngươi. Thẩm Huyện Lệnh uống một ngụm trà, bây giờ huyện Bình An gặp đại nạn, ngươi làm viên ngoại lang, cũng nên gánh chịu một phần trách nhiệm, không bằng thế này, ngươi nộp bổ sung 3 năm thương thuế, việc này bản quan sẽ ghi vào thiếp mời báo cáo tri phủ đại nhân. Ngày sau vương gia ngươi nếu có tử tôn đi khoa cử hoạn lộ, việc này chính là tích đức cho vương gia, đời sau sẽ có phúc khí lớn. Vương viên ngoại bỗng nhiên ngây người, đây không phải chí là bảo hắn bỏ tiền ra sao? 3 năm thuế, để hắn tính toán xem, tất cả sản nghiệp của vương gia 1 năm lợi nhuận đại khái khoảng hơn 1 vạn lượng bạc, 1 năm tiền thuế đại khái là hơn 1.000 lượng bạc, 3 năm, đó chính là 3.000 lượng bạc. Trời ơi, 3.000 lượng bạc. Hắn phải bán bao nhiêu xà phòng mới có thể kiếm được? Giọng Thẩm Huyện Lệnh trầm đi một phần. Thế nào, vương viên ngoại đây là không muốn ư? Xem ra, người bôi nhọ chức viên ngoại lang này rồi. Không không không, đại nhân, hạ quan nguyện ý. Trong giọng nói của vương viên ngoại tràn đầy đắng chát. Trong 3 ngày, à không, ngay hôm nay, trước khi trời tối, hạ quan sẽ sai người đem 3.000 lượng bạc tới. Hắn vừa nói lời này xong. Tất cả thương hộ xung quanh hít sâu một hơi. Trong bọn họ rất nhiều người 1 năm cũng không kiếm được 3.000 lượng bạc, mà vương gia, nộp thuế có thể giao nhiều như vậy, khó trách tất cả mọi người nói vương gia chính là số 1 huyện Bình An. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn. May mắn bọn họ kiếm không nhiều tiền, nếu không, hiện tại người bị làm thịt chính là bọn họ. Lúc này, Thẩm Huyện Lệnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người 2 người phía trước nhất. Chu lão gia, Sa công tử, Chu gia buôn muối, Sa gia bán sắt, nếu không phải quan phủ hộ giá hộ hàng, 2 công việc buôn bán này sợ là rất khó làm tiếp. Tại thời khắc huyện Bình An nguy nan, vào thời điểm quan phủ giật gấu vá vai, 2 người các ngươi phải chăng cũng có thể giống vương viên ngoại, khẳng khái giúp tiền nhỉ? Chu lão gia, Sa công tử, khi nhìn thấy vương viên ngoại bị gài, bọn họ liền biết mình khó thoát một kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà không nghĩ tới, một đao kia tới nhanh như vậy, bọn họ cũng còn chưa nghĩ ra cụ thể bỏ ra bao nhiêu bạc. Bỏ ra nhiều, sợ ra vẻ mình quá béo bở, bỏ ra ít, lại sợ huyện lệnh đại nhân không hài lòng. Dù sao hai nhà bọn họ làm công việc buôn bán này, dựa vào quan phủ mới có thể sống sót, đắc tội quan phủ đó chính là một con đường chết. Vương viên ngoại trong lòng dễ chịu, hắn cười ha hả uống trà nói. Trên người Chu lão gia mặc y phục còn tốt hơn ta, Chu gia cũng không thể bỏ ít tiền hơn vương gia được, nghe nói Sa công tử hàng đêm lưu luyến Di Hồng lâu, tiêu tiền như nước, chắc hẳn đối với huyện lệnh đại nhân sẽ càng thêm hào phóng. Chu lão gia cùng Sa công tử đồng thời ném cho vương viên ngoại ánh mắt phẫn nộ. Cuối cùng, 2 người đành phải đáp ứng vì dân chạy nạn hiến cho 3.000 lượng bạc, trước khi trời tối nộp lên quan phủ. Các thương hộ khác đang ngồi đây đều đồng thời run lẩy bẩy. Tất cả mọi người trốn tránh ánh mắt của Thẩm Huyện Lệnh, sợ mình bị gọi tên. Cách chương.